Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3978, lại vào Đại Hoang. Cổ Phong vừa tới Đại Hoang trên không, chính là một đạo quát chói tai bỗng nhiên truyền đến, người nào dám can đảm, xông vào Đại Hoang, ngay sau đó, liền nhìn một bóng người chớp mắt đã tới. Người đến, chính là Trúc Long Nhất Mạch Lão Tổ, Trúc Thiên. Cổ Phong nhìn về phía Trúc Thiên, lập tức cười một tiếng. Trúc Thiên lão gia tử, mấy ngàn năm chưa từng thấy, liền đem ta làm trộm người. Cổ Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Trúc Thiên đầu ông một tiếng, nhìn về phía Cổ Phong. Năm đó, Trúc Long Nhất Mạch, ở Cổ Phong trợ giúp phía dưới, truyền thừa triệt để khôi phục. Hắn cũng ở trong đó chiếm được tạo hóa. Như thế rốt cục thành công xây dựng một tòa Long Chi Thần Kiều. Thân làm thần kiều cường giả, đối với thiên địa quy tắc chấn động, cảm ngộ cực sâu. Hắn hôm nay cảm giác được thiên địa quy tắc chấn động. Biết được, một cái thần kiều cường giả giáng lâm Đại Hoang, trực tiếp như vậy giết tới đây. Nhìn xem là phương nào nhân mã, lại không nghĩ rằng là Cổ Phong. Cổ Phong mỉm cười, tiền bối, không cần như vậy. Ta hôm nay, chấm ngoặc kép, các hạ người nào, dám xông vào ta Đại Hoang, coi ta Đại Hoang, không có thần kiều tồn tại sao? Ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, trước sau ba đạo thanh âm, từ Đại Hoang chỗ sâu truyền đến, đón lấy, liền nhìn ba bóng người phi thiên mà tới. Cổ Phong xem xét, ba người này cũng đều là người quen, Dung Sơn Nhất Mạch Lão Tổ, Sơn Tuyệt. Đào Thần Nhất Mạch Đào Thần Lão Tổ. Còn có người cuối cùng, Cổ Phong càng thêm quen thuộc, Thái Thượng Tổ Tiên Phu Quân, Yêu Kiếm Nhất Mạch Lão Tổ Quy Nguyên. Ba người này trên người tán phát khí tức đều là một tòa thần kiều. Mà khi ba người này bay đến phụ cận, nhìn thấy Cổ Phong thân ảnh thời điểm, cùng nhau trong đầu oanh minh. Cổ Phong, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Sơn Tuyệt ánh mắt đờ đẫn, vừa mới dựng một tòa thần kiều. Cổ Phong mỉm cười, trong nháy mắt, mấy người trong đầu oanh minh càng mạnh. Đào Thần Lão Tổ nói, Cổ Phong, ngươi đã đạt tới thần chủ cửu trọng đỉnh phong. Không có, ở thần tôn cửu trọng thời điểm, xây dựng thần kiều. Cổ Phong cười nhạt, oanh, chấm ngoặc kép, mọi người trong đầu ông trực hưởng. Ánh mắt đều ngốc trệ ở nơi đó. Bọn họ là Đại Hoang các mạch lão tổ a, tu hành lâu đời tuế nguyệt đều không thể dựng thần kiều. Ở Cổ Phong trợ giúp mỗi người bọn họ tổ mạch khôi phục về sau, cái này mấy ngàn năm mới rốt cục vượt qua ngưỡng cửa. Mà Cổ Phong, vẻn vẹn hơn 4 vạn tuổi, vẻn vẹn thần tôn cửu trọng, vậy mà xây dựng thần kiều. Tiểu tử ngươi, ban đầu ở đạo môn thời điểm, ngươi mới ít như vậy tu vi. Cái này chấm ngoặc kép, Quy Nguyên trong lòng kinh hãi nhất. Năm đó Cổ Phong rời đi Đông Linh thần vực thời điểm, mới thần hoàng tứ trọng mà thôi. Lúc này mới bao lâu a? Bọn họ hôm nay đều cảm giác được thần kiều chấn động. Nhao nhao chạy đến, trước mắt một màn này quá mức ngoài dự liệu. Trúc Thiên lập tức cười khổ, cao giọng một câu. Chư vị, cũng không phải là tặc nhân, là Cổ Phong, chúng ta Đại Hoang thiếu chủ trở về. Lời nói này rơi xuống, rất nhanh, lần lượt từng bóng người tự Đại Hoang bên trong, cực tốc mà ra. Cổ Phong tiểu hữu, ngươi trở lại rồi. Ngoặc kép, Mà Ngạc Nhất Mạch, Thương Hà Nhất Mạch, Đại Hoang Thập Ngũ Mạch Lão Tổ, giờ phút này toàn bộ phi ra, trên mặt đều là mang theo nụ cười. Huynh đệ, Màn Ngưu mở miệng, trên mặt mang nụ cười. Màn Ngưu đại ca, cái này Quỳ Ngưu Nhất Mạch Lão Tổ làm được làm sao? Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Một bên Đằng Tổ chạy ra. Cổ Phong, gọi tỷ tỷ. Đằng Tổ tỷ tỷ tốt. Cổ Phong cười khổ, nói xong ánh mắt trực tiếp rơi vào Kim Ô Nhất Mạch Lão Tổ trên người. Phát hiện tóc của hắn, đúng là một căn cũng không có. Lập tức cười khổ, tiền bối, chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi, còn dám nói, năm đó nếu không phải là ngươi. Chấm ngoặc kép, Kim Ô Lão Tổ nghe xong, cũng có chút buồn bực. Năm đó hiến tế tóc sự tình, huyên náo sôi sùng sục, những người khác còn dễ nói.